Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gợi ý giật mình khiến tim Kỳ Hoài Xuyên đập nhanh hơn. Giá trị phúc vận bây giờ đã thỏa mãn điều kiện cảnh báo. Thông tin cảnh báo đưa ra và người may mắn thứ tư trong phòng P. Hát sóng trực tiếp lại chồng chéo L. Ên nhau, hắn nhanh chóng nghiên cứu một chút, càng nhìn sắc mặt càng lạnh. Lưu Tranh Sinh, đại gia bất động sản. Anh vốn có một gia đình hạnh phúc. Có hai cô con gái đáng yêu, vợ còn nghỉ việc ở nhà là em mờ vợ toàn thời gian, ủng hộ hết mình cho sự nghiệp của anh. Nhưng bây giờ anh nợ nần chồng chất, bị một đám người đòi nợ truy được ngay cả nhà cũng không dám về, là như vậy sao? Người đàn ông đang ngồi ở ghế lái nghe vậy hai mắt sáng L, N. Có lẽ người khác vẫn duy trì thái độ bán tín bán nghi đối với loại chuyện bói toán này, nhưng người như hắn ta quả thật phi thường tin tưởng chuyện này. Trước kia khi là em mở ăn cũng không tệ, hắn ta đã mời không ít đại sư, lại là tính phong thủy cho mình, lại là chuyển vận gia trì, hiện tại xui xẻo, nhưng hắn ta vẫn muốn dựa vào huyền thuật chuyển vận. Đại sư, tôi tin ngài thật sự có thể bấm nút tính toán, ngài có thể giúp tôi hay không? Tôi thật sự là không có biện pháp, hiện tại đã cùng đường, tôi cả đời này chưa từng là em mở chuyện xấu, vì sao lại lưu lạc đến tình cảnh như bây giờ a? Trước kia khi có tiền tôi cũng nhớ phải là em mở việc thiện tích đức, là em mở nhiều việc tốt, mỗi lần kiếm tiền tôi đều phải quyên góp cho những tổ chức từ thiện kia, hy vọng có thể giúp được nhiều người hơn, nhưng lúc tôi xui xẻo lại không có người đến giúp tôi, bọn họ căn bản không để ý đến sống CSS của tôi, chỉ muốn bức CSS tôi. Lưu Học Sinh càng nói càng ký, CSS động, sắc mặt đỏ bừng. Tùy tiện kéo một người qua đường tới xem biểu tình lúc này của hắn ta, đều sẽ cảm thấy thần kinh người này có phải có chút không bình thường hay không. Đại sư, tôi bị ung thư, nếu như muốn chữa bệnh thì ít nói cũng phải mấy trăm ngàn, nhưng bọn họ còn đang hỏi tôi muốn tiền, Nhưng tôi thực sự không có tiền, họ ép buộc tôi như vậy, có phải họ muốn tôi CSS không? Nếu tôi CSS, họ có thể được hạnh phúc, phải không? Nói đến một nửa, hắn ta không nhịn được bật khóc, thật sự là một bộ dáng lâm vào tuyệt vọng, khán giả đều tỏ vẻ đồng tình, còn có nghĩ biện pháp cho hắn ta L, ên mạng gây quỹ gì đó. Nhưng Kỳ Hoài Xuyên thủy chung rất lạnh lùng, chê, N tay nhanh chóng chỉnh sửa một đoạn tin nhắn gửi đi. Nếu anh cảm thấy ngươi đã đi đến tuyệt lộ, vậy vì sao không đem tài sản anh lưu lại cho con trai anh bán đi? Tuy rằng nếu hiện tại lập tức ra tay, giá nhà sẽ co rút lại một phần. Nhưng mà bán đi căn nhà kia, anh tốt xấu gì cũng có thể lấy về 200 vạn. Tại sao không bán, anh không muốn chữa bệnh sao? Hay là nói anh có muốn trở về hay không? Chê, N màn đạn nhất thời một hàng. Không đúng à, vừa rồi không phải nói hắn có hai đứa con gái sao? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện một đứa con trai? Hình như tôi ngửi thấy mùi máu chó. Vị bằng hữu này, không phải anh đã là em mờ chuyện gì thiệt thòi chứ? Sắc mặt Lưu Tranh Sinh bỗng nhiên âm trầm xuống, hắn ta ấn răng, trong lòng càng thêm phẫn hận. Nợ nần là sự thật, bệnh tật cũng là sự thật, nhưng sự thật không đơn giản như hắn ta nói, cũng là sự thật. Thì ra trước khi kết hôn, hắn ta từng có một người bạn gái, nhưng lúc đó hắn ta còn chưa phát triển, bạn gái hắn ta sau đó đã TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đồng với một người anh em giàu có đã chia tay hắn ta. Hắn ta vẫn canh cánh trong lòng chuyện này, sau khi xem mắt quen biết người vợ này vẫn không bỏ được chuyện năm đó, liền nghĩ biện pháp lại TH. Ông đồng với bạn gái cũ, đại bộ phận nam nhân đều không muốn nhìn thấy mình bị cắp. Em mờ sừng, lại rất nguyện ý cắp. Em mờ sừng người khác, Lưu Cảnh Sinh chính là loại người này, cuối cùng còn cùng bạn gái cũ có một đứa con trai. Là con trai mình kia khẳng định liền bỏ được, dù sao lúc đó hắn ta đã đi tài vận, thủ hạ là một khoản tiền lớn, hắn ta cũng không quan tâm bỏ ra mấy trăm vạn là em mở phòng cho nhi tử. Bất quá đây cũng đã là chuyện mấy năm trước, hắn ta năm nay mới bắt đầu em mở. Ai mắn, thủ hạ một hạng mục bỗng nhiên xuất hiện mạng người, chuỗi tài chính không có hồi lưu, khoản vay ngân hàng phải thanh toán trước. Hắn ta đi tìm đại sư trước đó rất tin tưởng tính toán vận thế cho mình, nhận được kết luận là mệnh phạm tiểu nhân, vô lực hồi thiên. Về sau hắn ta mới phát hiện thì ra là hảo huynh đệ trước kia biết chuyện hắn ta cùng bạn gái cũ đứt đoạn tơ liên, liền lén lút trả thù hắn ta, đào cho hắn ta mấy cái hố chờ hắn ta nhảy xuống. Mà hắn ta không hề hiện, thật sự liền nhảy xuống. Bây giờ là thời gian cho người khác để chôn đất trong hố. Nếu anh thật sự muốn gánh vác trách nhiệm, biện pháp khẳng định vẫn có. Người ở thời điểm đi đến đường cùng, mặt mũi lại tính là cái gì? Huống chi anh cũng không phải đường cùng. Ung thư tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng không phải không thể chữa khỏi. Có hơn 200 vạn kia, một nửa lấy ra trả nợ, một nửa lấy ra chữa bệnh, tiết kiệm được số tiền đó anh có thể ra ngoài là. Em việc chậm rãi trả, một ngày nào đó có thể trả hết, vợ con anh không phải đều ở nhà chờ anh sao, anh chỉ nghĩ đến chính mình sao. Lưu Tranh Sinh biểu tình dữ tợn, ý của cậu chính là không thể giúp tôi vận chuyển phải không? Không thể nói xem, tôi còn coi cậu linh hoạt đến mức nào, mẹ kiếp. Là, em mở việc một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền, tôi tốt xấu gì cũng là người từng là. Em mở tưởng giám đốc, dựa vào cái gì muốn tôi đi là. Em mở thuê cho người khác, lời này của hắn ta vừa nói ra, màn đạn không ít người lập tức cảm giác được có bị mạo phạm đến. Ôi, còn rất khinh thường công nhân, là, em mở việc cho người ta chẳng lẽ rất mất mặt sao, trách không được vẫn nợ tiền của người khác không trả, thì ra là cảm thấy người khác đều là. Em mở việc cho hắn, người ta đáng đời bị nợ tiền cung cấp cho ăn uống vui vẻ đúng không? Có tin hay không trở tay treo đờ, ẻn đường cho ngươi. Mắt thấy tin nhắn gửi đi được trả lời, hơn nữa cũng cảm giác được năng lượng sau lưng có quỹ tích hành động, Kỳ Hoài Xuyên lúc này cũng không đi vòng vo với hắn ta nữa. Cho nên bây giờ anh đang ở đâu, huyện Hoài Dương sao? Anh cảm thấy tất cả mọi người đều có L, ổi với anh, tất cả mọi người đều đáng CS, bởi vậy tính toán lái xe ra ngoài trả thù xã hội. Lưu Trương Sinh đột nhiên cả kinh, là, em mà sao ngươi biết, Kỳ Hoài Xuyên mỉm cười. Vừa rồi còn từng ngụm một đại sư, lúc này lại hỏi tôi là. Em mờ sao biết, anh nói xem, lúc này trong livestream có những món quà nhỏ bay tán loạn. Sức nóng đã cao đến mức trực tiếp giết CS mỹ nữ nhiệt vũ. Hào quang quà tặng và màn hình lấp lánh đến hoa mắt. Lái xe à, trả thù xã hội, mẹ kiếp, Đại Xuyên nói rõ ràng, hắn ta muốn là. Em mờ gì, còn gọi là Đại Xuyên đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi đại sư đi, sắc mặt Lưu Trương Sinh đỏ đến mức sắp nhỏ máu. Hắn ta cảm giác trong đầu mình một trận ong ong loạn vang, thật giống như có người đang khống chế tâm trí cùng tứ chi của hắn ta. Bên tai mơ hồ có người đang la hét, lắng nghe cẩn thận, đó là giọng nói của chính mình. Tại sao tôi? Trong trạng thái hỗn loạn này, anh đạp mạnh chân ga. Chiếc xe lao ra như một mũi tên rời cung. Ong ong, huyện Hoài Dương, ngã ba đường đi bộ bên cạnh đại lộ Trung Châu, nhận được tin báo cảnh sát, nói có người cố gắng lái xe tấn công trường mẫu giáo Dương Quang, nhưng có vẻ như không có ai cả. Cảnh sát chê, N ghế phụ có chút nghi hoặc, không phải lại có người đùa giỡn chứ? Đồng nghiệp của anh mỉm cười, là đùa giỡn thì tốt nhất, chúng ta chạy một chuyến không công, cũng không có thương vong. Quay đầu lại đem người báo án kia đến đồn một chuyến, đều vui mừng. Đang nói, cảnh sát lái phụ bi, ến sắc, một chiếc xe đang di chuyển với tốc độ cao hùng hổ đi về phía họ. Lúc này, chính là lúc buổi trưa nghỉ trưa kết thúc, trường mẫu giáo bắt đầu tập hợp các em nhỏ ra sân tập thể D, ục. Tiếng trẻ con non nớt đang hét L, N 1234, tiếng nhạc vui vẻ che đậy tiếng ù ù của xe. Vậy mà là thật. Cảnh sát ngồi ở ghế lái không kịp suy nghĩ nhiều, chân đạp chân ga, trực tiếp chặn xe ở cửa nhà trẻ. Giáo viên bên trong chú ý đến động tĩnh ở cửa, rất nghi hoặc thò đầu ra, liền nghe thấy một tiếng. Nhân viên sơ tán, chiếc xe điên cuồng ở ngã ba quật ngã mấy người đi đường. Tiếng la hét đến, và khuôn mặt của giáo viên cũng bắt đầu thay đổi. Cách chương.